Toàn chức thành chủ, chương 17:17, đi săn nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trăng mở đêm tối. Trong khu rừng lúc này yên ắng hơn bình thường. Những tiếng côn trùng vang lên rả rích cũng không làm cho buổi đêm bớt tịch mịch mà còn làm tăng thêm vẻ rùng rợn và nguy hiểm của những cánh rừng đen. Như mực, lúc này, Kiro đang đứng trên một ngọn cây cao quan sát những miếng mồi mà mình sắp đặt ra. Sau khi rời khỏi cửa hang, Kiro nhanh chóng bắt cho mình một vài con chuột hay sóc gì đó. Thì mấy con này bắt không khó, chỉ cần rang gạo thơm thơm lên một chút mang rắc rắc vào một chỗ thì chúng mò tới và Kiro nhẹ nhàng túm lấy. Với LV8 Kiro bắt sống mấy con này không khó khăn gì. Túm lấy mấy con sau đó Kiro tìm đến chỗ săn sói lần trước. Đến nơi, mấy cái hố của Kiro đào trước đó thì vẫn đấy, chỉ khác là chúng đã bị lá khô lấp đầy một nửa rồi. Lần này, Kiro quay lại không còn là chú heo nhỏ yếu của ngày ấy nữa rồi. Lần này Kiro không đào hố nữa mà lấy thừng buộc vào mấy con chuột sau đó dùng thanh tan tô đâm mỗi con một nhát. Kiro đâm rất chuẩn chỉ, làm chúng bị thương nặng. Máu chảy ào ào nhưng trắng chắn không chết và vẫn có thể di chuyển. Cứ như vậy năm con vật nhỏ yếu đang nằm rên rỉ trong đau đớn. Chậm chạp di động khát vọng cầu sinh bỏ trốn trong tuyệt vọng khiến cho vết máu loang lổ xung quanh. Ngồi trên cây Kiro chú ý tất cả những động tĩnh xung quanh. Rất nhanh Kiro phát hiện một nhóm 5 con sói xám đang rình rập trong những bụi cỏ đó thăm dò những con mồi yếu ớt kia. Kiro nhìn thấy mấy con sói xám kia không khỏi thầm khen cho lũ chó này mũi thính. Chỉ một chút máu thôi mà chúng có thớ tìm tới được nhanh như vậy thật không tầm thường mà. Tuy vậy nhưng Kiro rất tiếc. Kiro nhẹ nhàng di chuyển. Vừa cảnh giác chú ý đến 5 con sói đang chia nhau những con chuột kia. Nhẹ nhàng tiếp cận một con sói đang nhấm nháp chú chuột nhỏ. Soạt, sau khi lấy thế Kiro vồ về phía chú sói. Nghe động cả mấy con sói đều giật mình cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động nhưng lúc này thì Kiro đã đâm thanh tan tô vào sọ con sói gần nhất. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám dã thú cấp 4 thưởng 40 SP. Chú sói này chết còn không biết tại sao. Nói thì lâu nhưng thực tế chưa đầy 5 giây kể từ khi Kiro vọt ra thì xác chú sói xấu số đã yên vị trong kho hệ thống. Hiện tại thì Kiro đã bị 4 con sói còn lại bao vây. Mất đi yếu tố bất ngờ. Kiro lúc này đang bị 4 con sói nhìn chằm chằm gầm gừ. Tay phải cầm ngược thanh tan tô. Kiro thủ thế chuẩn bị tấn công. Quảng cáo. Không chờ 4 con sói, Kiro lao lên. Không nói nhiều không gầm thét, Kiro chọn luôn một con sói ở bên phải gần bản thân nhất. Kiro lao lên mấy con sói cũng không đứng nhìn. Chúng đồng loại vồ về phía Kiro. Nhe nanh múa vuốt muốn xé toạc thân thể con heo béo mập trước mặt này ra. Cả 4 phía bị tấn công Kiro cũng không hề nao núng, tay trái hợp quyền khóa lấy cổ con sói đang nhảy tới trước mặt mượn đà ôm nó ngã ngửa ra phía trước. Bây giờ Kiro đã cấp 8 sức mạnh hơn hẳn mấy con sói xám này nên Kiro không huyền niệm ôm con sói vật ra về phía trước trượt đi một đoạn. Vừa tiếp đất tay phải tan tô một lẫn nữa chẩn xác đâm vào cái đầu sói vẫn cong đang bị kẹp trong tay trái. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám dã thú cấp 4 thưởng 40 SP. Trong khi đó, phía sau, 3 con sói sau khi vồ hụt thì thuận đà tiếp tục nhảy bổ về phía Kiro. Linh niệm khẽ động, con sói trong tay trái Kiro nhanh chóng đào tụ với người anh em của nó trong kho hàng hệ thống. Không một tia bông lỏng, Kiro người khẽ cong tạo lực bật lên khỏi mặt đất. Trong khi bật lên, chân trái đá lăng khiến cho thân thể lộn thêm một vòng trên không trung vừa vặn tránh đi nanh vuốt của mấy con sói. Chưa hết chân trái đá ra, eo khẽ vặn Kiro quay người tay phải tan tô chém ra rạch một đường trên thân con sói. Vồ hụt hai chú sói kia vẫn tiếp đất an toàn, nhưng chú sói đến sau kia lại không như thế, nó bị kia râu cho một chém mất thăng bằng nên cạp đất. Khi đó cũng là lúc kia râu đáp đất. Tâm niệm khẽ đảo, tan tô trong tay đã đổi thành katana. Chân trái đạp đất vọt lên, hai tay cầm kiếm. Một bổ vung ra, một con sói vừa mới tiếp đất an toàn đang quay người lại định táp thì đã bị kia râu nhẹ nhàng bổ thành hai khúc. Chúc mừng ký chủ Tiêu Diet, sói xám dã thú cấp 4 thưởng 40 XP. Tay phải buông ra, tay trái cầm chuôi kiếm giật sang ngang, tiện thể kéo một đường cắt đứt đầu con sói vừa cặp đất kia. Chúc mừng ký chủ Tiêu Diet, sói xám dã thú cấp 4 thưởng 40 XP. Lúc này con sói kia quay đầu lại định táp kia râu, nhìn thấy cảnh hai đồng bọn chết thảm thiết thì nó ngay lập tức quay đầu chạy thẳng. Lúc này Kiro không có tiếp tục hành động gì mà chỉ thu kiếm vừa nhặt xác hai con sói kia, vừa nhìn về hướng con sói kia rời đi miệng khẽ mỉm cười. Nhanh chóng thu lại hai cái xác, Kiro nhanh chóng đuổi theo con sói kia. Với tốc độ của mình, hiện tại, Kiro nhanh chóng thấy được bóng dáng của con sói kia ở xa xa. Quảng cáo, lúc này Kiro không tăng tốc mà lại chậm lại. Rồi nhẹ nhàng theo đuôi con sói. Kiro rất cẩn thận. Cậu không chạy trên mặt đất mà nhảy từ cành cây này sang cây khác lặng lẽ theo dấu con sói kia. Con sói này phải nói rất là khôn. Nó chạy liên tục, tuy không phát hiện Kiro đuổi theo nhưng luôn luôn cảnh giác duy trì tốc độ cao nhất. Không một tia buông lỏng. Đã thế nó chắc mình đã an toàn rồi thì cũng phải vòng vèo một lúc mới gia nhập một nhóm sói khác. Nhóm này cũng khá tầm 6 con chưa kể con kia. Lúc này Kiro vô cùng vui vẻ vì đàn sói quy mô sẽ không nhỏ. Tuy nhiên hắn vẫn yên lặng như một cái bóng theo đuôi bầy sói nguyên một đêm. Theo chân bầy sói đến rạng sáng thì Kiro phát hiện nhóm sói kia tha một con hươu về một cái hang núi khá to bên cạnh một thác nước. Lặng yên phủ phục tại một ngọn cây gần đó. Kiro phát hiện quy mô đàn sói này vô cùng kinh khủng. Từ lúc rình ở đây, Kiro đã đếm được 5-6 nhóm sói, như nhóm sói đêm qua mang con mồi về. Mà xung quanh cũng phải có gần 20 con khác làm nhiệm vụ cảnh giới. Tuy nhiên điều làm Kiro kinh ngạc nhất là chúng hoạt động rất có tổ chức. Có thay ca đàng hoàng. Theo lý mà nói thì dã thú 4 sao không thể có trí tuệ như vậy được. Như vậy con đầu đàn của đàn sói chắc chắn không tầm thường. Bởi để có thể tổ chức và khiến cho toàn bộ những con sói khác trong đàn tin phục như vậy, ít nhất cũng phải tinh thú 5 sao trở lên, thậm chí là huyễn thú. Cân nhắc điều này, ý định xông thẳng vào hang sói cân têm của Kiro sụp đổ. Bây giờ, Kiro cần lên một kế hoạch mới. Quan sát cả một buổi sáng. Kết hợp với bản đồ hệ thống, Kiro nắm kha khá tình hình xung quanh. Theo Kiro suy tính thì hắn chỉ cần thịt 4 đội săn và một ít sói canh là đủ 30 cháu rồi. Hắn cần hạn chế đụng độ với sói đầu đàn, khả năng cao ở bên trong hang và thực lực mạnh hơn hắn. Lên kế hoạch xong, Kiro chuẩn bị tác chiến. Nghỉ ngơi trên cây, Kiro kiên nhẫn, cẩn thận ẩn thân trên các tán cây. Chờ mãi thì Kiro cũng chờ đến tối. Lúc này cũng có lục tục mấy con sói ra khỏi hang. Chúng ra khỏi hang đi lại một lúc lâu rồi mới hợp nhóm mà đi săn, có 3, có 4, có 5, có 7. Quảng cáo, chúng cứ tùy ý rời đi khi chúng thích. Nhắm vào một nhóm có 10 con sói, Kiro bám theo chúng. Khi rời hang sói một đoạn, Kiro mới yên tâm ra tay. Dương cung cài tên, phụt, một mũi tên chuẩn xác găm vào sọ một con sói. Tên như một mũi khoan, khoan ra một lỗ máu lớn xuyên qua đầu con sói. Găm vào thân cây gần đó, con sói chết không kịp phát ra bất kỳ một tiếng u ớ nào. Chúc mừng ký chủ Tiêu Diệt, sói xám thu được 40 XP. Đắc thủ tên đầu tiên, Kiro không dừng lại. Tên thứ hai rời cung, một con sói khác đi theo đồng loại của mình đi chầu Diêm Vương. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám thu được 40 XP. Hai con sói chết không tiếng động nhưng máu tươi chảy ra rất nhanh thu hút sự chú ý của những con sói còn lại đang tìm kiếm con mồi xung quanh. Ngay khi con sói đầu tiên phát hiện ra xác đồng bọn thì một mũi tên khác rời cung. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt sói xám thu được 40 XP. Song lần này Kiro chậm một nhịp, con sói đã kịp hú lên một tiếng rồi mới ngã xuống. Nghe thấy tiếng chu của con sói kia, những con sói còn đang mò theo mùi máu ngay lập tức tập hợp lại. Chúng đứng lại gần nhau chia nhau cảnh giác tìm kiếm kẻ thù. Trên cây Kiro vẫn tiếp tục ra tên. Mỗi tên ra là một sói. Lên bảng đếm số, và một thông báo của hệ thống vang lên. Kiro như một bóng ma không ngừng di chuyển thay đổi hướng hắn, khiến cho bầy sói vô cùng hoang mang và lo sợ. Đến khi Kiro giết xong con thứ bảy thì ba con sói khác đã bỏ chạy không dám ở lại nữa. Lúc này Kiro cũng không có theo đuôi mà chỉ cố giết thêm một con nữa rồi quay lại thu đủ 8 cái xác vào trong kho hàng. Bây giờ hắn đã có 12 xác rồi còn 18 xác nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.